ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 388, có bệnh trĩ sao? Cầu ủng hộ. Tiên sinh, ngài, có cái gì muốn ăn sao? Cảm nhận được Tần Minh Hoặc Cơ nhìn chăm chú. Cái này nhân viên tranh thủ thời gian dừng lại trong tay động tác. Xem ra còn có chút chột dạ. Thế là mượn nhờ đặt câu hỏi, để che giấu trong lòng xấu hổ. Nhưng mà, Tần Minh làm sao có thể tùy tiện bỏ qua hắn đâu? Cái gặp hắn thật sâu kia tiểu ca, mang trên mặt quan tâm cùng ý cười, chìm ngừng lại một lát sau, mở miệng hỏi, có bệnh trĩ sao? Nghe xong lời này, kia nhân viên dọa sợ. Tiên sinh, ngài có thể hay không điểm thức ăn này đơn bên trên có đồ vật? Phốp, câu trả lời này có bao nhiêu ưu tú? Hạ tỷ vừa rồi uống một ngụm trà, trực tiếp phun tới, bởi vì phun đột nhiên, Tần Minh muốn tránh cũng không kịp. Trực tiếp trúng chiêu, khắp cả mặt mũi đều là Tần Minh, ngoặc kép, nhân viên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lúc đầu rất tốt một câu quan tâm lời nói, cũng bởi vì điểm nói sai, sửng sốt bị khiến cho có chút buồn nôn. Bất quá không quan hệ, hạ tỷ phun xong sau, một mặt áy náy, cầm lấy khăn tay bắt đầu giúp Tần Minh lau, còn đem hắn đưa đến nhà vệ sinh, nhường hắn rửa cái mặt. Tần Minh mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể làm theo. Tại nhà vệ sinh rửa mặt, thuận tiện chỉnh lý tốt quần áo về sau, hắn theo trong nhà vệ sinh đi tới, kết quả phát hiện hạ tỷ đã vậy mà không tại nguyên chỗ. Lúc này, hắn điện thoại truyền đến thanh âm nhắc nhở. Tần Minh móc ra xem xét, là hạ tỷ WeChat thông tin, tầng quản lý bên kia xảy ra chút sự tình. Ta đi qua nhìn một chút, ngươi ở bên này ăn trước, vừa rồi không có ý tứ rồi, trong công tác sự tình bận bịu, đây là có thể lý giải. Hắn dứt khoát trở lại vị trí bên trên ngồi, lẳng lặng chờ đợi. Không bao lâu, hạ tỷ lại phát tới một cái thông tin, ngươi có gì cần có thể giống như nhân viên nói, ta đã thông báo bọn hắn. Xem ra, mặc dù vội vàng làm việc, nhưng hạ tỷ vẫn là tại tỉnh táo niệm niệm hắn. Không phải vậy sẽ không phát nhiều như vậy thông tin tới. Tần Minh cười cười, trở về câu tốt, sau đó đóng lại điện thoại, chờ đợi mang thức ăn lên. Trên thực tế, coi như hạ tỷ không giao đãi cũng không có quan hệ gì. Dù sao cũng là cái người đều có thể nhìn ra được hắn giống như hạ tỷ quan hệ. Chỉ cần nơi này nhân viên cầm không phải Sabi, là chắc chắn sẽ không đi làm đắc tội tổng giám đốc bạn trai loại chuyện ngu này. Có thể là bởi vì cấp cao phòng ăn, nấu nướng khá là dụng tâm, mang thức ăn lên thời gian cũng rất lâu. Tần Minh chờ lấy, cảm thấy có chút nhàm chán. Vừa vặn lúc này, hắn nhìn thấy có một bàn khách nhân tới cửa đến, mà nhân viên còn chưa kịp thu dọn bàn ăn. Hắn dứt khoát đi qua, bắt đầu giúp những khách nhân kia thu thập, sau đó bưng đĩa liền hướng bếp sau đi. Đi ngang qua thời điểm, những cái này nhân viên nhìn thấy cũng kinh ngạc. Trước, tiên sinh, ngài làm cái gì? Hỗ trợ, những chuyện này giao cho chúng ta tới làm là được rồi. Ngài mau trở về ngồi đi, nhường hạ tổng biết rõ sẽ mắng nhóm chúng ta. Kia nhân viên khẩn trương nói. Tần Minh cười nói, không có việc gì, hiện tại phòng ăn bận bịu, ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn không bằng phụ một tay. Các người sợ bị mắng lời nói, ta lát nữa nói với nàng một tiếng là được rồi. Nghe được cái này, những cái kia nhân viên kinh ngạc đồng thời, nhào nhào lộ ra cảm động thần sắc. Cái này hạ tổng bạn trai làm người thực sự là không thể chê. Sau đó thời gian bên trong, không để ý nhân viên ngăn cản, Tần Minh xuyên tới xuyên lui tại phòng lớn cùng bếp sau ở giữa. Động tác trơn tru không nói, hiệu suất cũng là cực cao. Nguyên bản hoang mang vô cùng trong nhà ăn, vẻn vẹn bởi vì hắn một người, liền trở nên ngay ngắn trật tự bắt đầu. Phần này năng lực trực tiếp liền đem phòng ăn toàn thể trên dưới các công nhân viên cho chinh phục. Dáng dấp đẹp trai coi như xong, còn như thế quan tâm nhân viên. Nguyên bản bọn hắn còn cảm thấy Tần Minh có thể vén lên đến hạ tỷ. Là tám đời đã tu luyện phúc khí. Hiện tại xem ra, sự thật vừa vặn tương phản. Hạ tổng quá có mắt hết, vậy mà có thể tìm tới ưu tú như vậy bạn trai. Mà xem như người trong cuộc Tần Minh, nhưng không nghĩ phức tạp như vậy. Hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy, hạ tỷ là nữ nhân hắn. Cái này phòng ăn là hạ tỷ, kia không phải tương đương với là hắn sao? Tự mình chính phòng ăn ra thêm chút sức là hẳn là. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra, chính là bởi vì ngoại trừ điểm ấy lực, nhưng hắn tại các công nhân viên trong suy nghĩ hình tượng. Cao lớn không biết rõ gấp bao nhiêu lần. Tiên sinh, đồ ăn đều lên tốt, ngài mau trở về ngồi a. Vừa rồi nhân viên tiểu ca đi tới cung kính nói, Tần Minh cười cười, không vội, nhà ngươi hạ tổng còn chưa tới đâu, ta thu thập xong bàn này lại đi qua ăn. Vừa rồi nói xong, hắn dư quang chú ý tới trong nhà ăn đi tới một đôi nam nữ. Tần Minh nghi hoặc, nghiêng đầu đi, liền gặp được đôi nam nữ này bên trong. Cái kia nam dáng vóc hùng tráng, mặc cùng hắn khí chất không quá tương xứng tây trang, mà nữ dáng dấp còn không có trở ngại, ở trong mắt quần chúng có thể được xưng là mỹ nữ hai chữ, nhưng là so sánh nữ sinh này tới nói, hấp dẫn hơn hắn vẫn là cái kia nam. Tần Minh nhìn xem có chút quen mắt, mà lại là càng xem càng quen thuộc loại kia là ai. Tần Minh nghĩ thầm, một bên trong đầu nhớ lại tự mình nhận biết đám người, ý đồ tìm ra giống như cái này cái người đối đầu số. Trải qua dài đến 5 giây chiều sâu suy nghĩ, hắn rốt cục nhớ lại, còn lớn hơn ăn giật mình. Vô Cao, cái này người không phải liền là cái kia vị trung học tốt đồng học Kỳ An Hùng sao? Duyên phận cái này đồ vật, thật sự là tuyệt không thể tả. Đã cách nhiều năm, hai người vậy mà có thể ở chỗ này đụng tới. Tưởng tượng hai ngày trước, bọn hắn còn trên QQ xé bước hỗ động. Đối phương thậm chí cho hắn cái cống hiến hơn mấy chục vạn sụp đổ giá trị cùng một cái nhiệm vụ. Danh ngạch, ân tìm bao lớn, không lời nào có thể diễn tả được. Trời xanh có mắt, lúc ấy Kỳ An Hùng không phải nói muốn để tự mình xem được không? Từ nơi sâu xa tự có chú định. Cơ hội này cái này tới, cái gặp hai người tiến vào phòng ăn, nhân viên nghênh đón đi lên, rất có lễ phép hiểu rõ bọn hắn nhu cầu, sau đó đem bọn hắn đưa đến cách đó không xa một cái chỗ ngồi ngồi tốt. Tần Minh quan sát một cái, phát hiện cô gái này với hắn mà nói rất lạ lẫm, hiển nhiên không phải hắn mối tình đầu tình nhân Tiểu Mộng. Xem ra, Kỳ An Hùng là bị quăng. Sau đó bây giờ tại ngâm một cái mới muội tử, hắn cũng không có vội vã đi lên gây chuyện, mà là chậm ung dung thu thập lấy đĩa, nghĩ đến giải quyết trong tay sự tình, lại đến thanh lý Kỳ An Hùng phần này rác rưởi. Kết quả có thời điểm, hắn không muốn gây chuyện, không đại biểu người khác không cho hắn gây chuyện. Kia nhân viên dẫn đầu Kỳ An Hùng sau khi ngồi xuống, bởi vì bếp sau có chuyện, hắn liền chạy rơi mất. Lúc này, Kỳ An Hùng vừa hay nhìn thấy tại thu dọn đĩa hắn, liền giơ tay lên hô lớn nói, cái kia ai, người qua đây, bên này muốn chọn đồ ăn. Tần Minh, ngoặc kép, cái kia ai, gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.